Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 139, cầu xin anh tỉnh lại, góc chuyện audio.com, anh thống hận do dự mất đi quyết đoán của chính mình, tối hôm nay, bọn họ cần phải có cái kết thúc. Hạ Úc Huân thực sợ hãi, cảm giác hoảng sợ như vậy so với một màn chứng kiến trong văn phòng anh còn đáng sợ hơn trăm ngàn lần. Cô đột nhiên liền nhớ tới Nam Cung Lâm nói, càng nhìn vô hại, liền càng đáng sợ. Vì cái gì không phản kháng? Bàn tay anh dùng sức bóp eo cô cơ hồ muốn đem cô xoa tận xương huyết. Không phải không cảm giác được cô sợ hãi, bởi vì toàn thân cô đều đang run rẩy đến mức làm người ta đau lòng, lại càng làm cho người ta muốn phá hủy. Hạ Úc Huân đau đến hốc mắt phiếm hồng, lại kiên quyết không hừ một tiếng. Học trưởng cầu xin anh tỉnh lại, cầu xin anh. Tôi không muốn chúng ta biến thành dáng vẻ kia. Chỉ tiếc trong phòng tối tăm ánh sáng che giấu đi sự hoảng sợ cùng bất lực trong mắt cô, nếu Âu Minh Hiên chú ý tới vẻ mặt cô giờ phút này, có lẽ sẽ không đành lòng. Cô còn đang khờ dại chờ đợi anh có thể giống ngày ấy mà tỉnh lại, sau đó nói với cô anh chỉ là nhất thời xúc động. Nhưng mà anh không có, Âu Minh Hiên đã hoàn toàn mất đi lý trí, không chút khách khí mà đem mắt kính cô gỡ ra cúi đầu. Đừng học trưởng, anh tỉnh táo một chút. Dưới sự nguy hiểm, cô theo bản năng mà muốn động thủ, lại nghĩ đến hậu quả sau khi động thủ, bọn họ khả năng vĩnh viễn đều không thể trở lại như trước kia được, không khỏi dừng lại động tác. À Hạ Úc Huân, tôi nói cho cô biết tôi rất tỉnh táo. Tỉnh táo mà muốn ngươi, cho dù tôi điên rồi, thì cũng là do cô bức. Âu Minh Hiên gầm thét hệt như một con thú, lý trí mai một, cô chờ rồi chờ. Nhưng hy vọng cô chờ vẫn không đến, người cô quen thuộc vẫn không về. Chỉ chờ tới, sự tuyệt vọng quen thuộc ký ức bị chôn vùi cùng thời gian sâu thẳm, vô cùng quen thuộc. Ngoại trừ tối tăm chỉ có rét lạnh, toàn bộ thế giới chỉ có một mình cô, không có người nghe được thanh âm của cô, không có người đến cứu cô. Còn người Hạ Úc Huân có chút ảm đạm xuống, thẳng đến hoàn toàn chôn vùi, vô cùng trống rỗng. Mẹ, người đến mang con đi sao? Mẹ, thực xin lỗi, Tiểu Huân cũng không dám nữa. Mẹ, đừng đánh con, đừng bỏ con. Mẹ, rất tối con sợ quá. Âu Minh Hiên cuối cùng ý thức được cô không thích hợp, toàn thân run lên, ấn mở đèn đầu giường, ngay sau đó không thể tin nổi mà nhìn cô gái dưới thân. Hạ Úc Huân ánh mắt tan rã, khuôn mặt dại ra, dường như đã chịu kinh ngạc thật lớn, đắm chìm trong chuyện gì đó đặc biệt đáng sợ cùng sợ hãi. Đáng chết, anh rốt cuộc làm cái gì? Úc Huân, tỉnh tỉnh, là tôi không tốt, đều là tôi sai. Cô tỉnh tỉnh, nhìn tôi. Thực xin lỗi, thật sự rất xin lỗi, dọa đến cô Âu Minh Hiên tâm loạn như ma nhẹ nhàng vỗ mặt cô lại vẫn là một bộ ngốc ngốc. Anh đột nhiên nhớ tới Hạ Úc Huân từng nói qua gia tộc cô có tiền sử bệnh tâm thần, còn nói giỡn cô rất có thể cũng bị mẹ di truyền, chỉ là ẩn tính còn chưa phát mà thôi. Lúc ấy Âu Minh Hiên thuận thế chế nhạo cô, rõ ràng là di truyền hiên rõ, cô chính là con xà tinh bị bệnh. Giờ phút này, nhìn phản ứng Hạ Úc Huân không bình thường, liên tưởng đến chuyện này, một khả năng hiện lên trong đầu Âu Minh Hiên oanh một tiếng nổ tung. Anh nghiêng ngả lảo đảo chạy tới phòng khách mặc quần áo, Úc Huân, cô từ từ tôi đây liền đưa cô đi bệnh viện. Hạ Úc Huân hoàn toàn không nghe được anh nói. Phanh cửa mở ra lại đóng lại, một thân ảnh nho nhỏ nhanh chóng chạy trốn ra ngoài. Úc Huân, góc chuyện audio.com. Cô đừng chạy loạn, Âu Minh Hiên quần mặc được một nửa, bởi vì sốt ruột muốn đuổi kịp lập tức ném trên mặt đất mắt đầy sao xẹt. Cách chương.